pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 969 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 2. Thực xin lỗi, phía trước khoác lác, 5 vạn mét vuông giường lớn lại trang bị 200 hầu gái. Đó là Vương Đại Trùy. Bất quá này trương giường cũng không nhỏ. Phòng càng là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, điệu thấp xa hoa có nội hàm, bồn phóng phong cách Tây có chiều sâu, giản lược thời thượng quốc tế phạm. Nơi này là Hải Lam Tinh vực chủ tinh chi nhất Bối Mã Tinh. Cái gọi là chủ tinh chính là sư phụ theo như lời kia 7 cái vượt qua 6 duy không gian tinh cầu. Chi nhất, nếu là siêu 6 duy độ không gian tinh cầu, tự nhiên là văn minh phát triển cao độ tinh cầu. Bối Mã Tinh là trước mắt Hải Lam Tinh vực nhất thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Không khí tươi mát, thảm thực vật bao trùm suất rất cao, khí hậu cũng tương đối ôn hòa. Hơn nữa là công nghệ cao tinh, cơ hồ là sở hữu nhân loại mộng tưởng chung kết nơi. Nề Hà, cũng không biết cái gì nguyên nhân, cái này tinh cầu người, sinh dục suất rất thấp, rất thấp, rất thấp, tại đây tỷ lệ sinh đẻ đã thấp đến lệnh người cúc hoa căng thẳng tinh cầu. Nữ tính tỷ lệ sinh đẻ rồi lại là thấp đến lệnh cúc hoa đã muốn đào tẩu trình độ. Vì sao phải thường xuyên nói lên cúc hoa? Thỉnh đại bảo bối nhóm tự hành tưởng tượng, bởi vậy thế giới này nữ tính đã bị cho rằng so hoa quốc gấu trúc còn muốn quý giá tồn tại. Cơ hồ vừa sinh ra liền đã chịu cả nhà cùng với đến từ 7 đại cô 8 gì cả lục thẩm tử ngũ bá nương. Nhóm các loại tầng tầng bảo hộ, bởi vậy cơ hồ mỗi cái nữ hài đều là tiểu công chúa. Nhưng là, thỉnh chú ý nơi này đều không phải là nữ tôn quốc. Chúa tể thế giới như cũ là nam tính, bởi vì tư chất hảo nữ tính đã trở thành sinh dục công cụ. Khác nhau chính là có người tôn kính sinh dục công cụ cùng không người tôn kính sinh dục công cụ. Phàm là xuất thân trong sạch nữ hài, chỉ cần 8 tuổi trải qua toàn diện kiểm tra đo lường. Thân thể khỏe mạnh, tư chất không tồi, những cái đó đỉnh cấp gia tộc tất nhiên chen chúc tới. Bày ra các loại điều kiện chờ tước bình trúng tuyển, một khi tuyển định lúc sau, trên cơ bản cái này nữ hài tử cơ hồ bị nhà trai tiếp quản. Bởi vì nam nữ tỷ lệ thật sự cách xa, cho nên cơ hồ toàn bộ tinh cầu nữ tính tất cả đều là cao gả. Giống nhau gia đình nam tính nếu là có thể may mắn cưới đến cái cô nương. Cơ hồ muốn khô chiêng gõ trống khoe khoang, nhà của chúng ta tức phụ là nữ. Đến nỗi tướng mạo sao, soát thân phận tạp biểu hiện ngươi giới tính nam, lão bà nữ đã phi thường nghiêu bè, bạn lữ thức không phải đồng tính, cũng không phải ngưng cao su lưu hóa ra nhân tạo hóa. Ngươi nếu là còn dám không biết tích phúc đi ghét bỏ nhân ra diện mạo sợ là sẽ bị sống sờ sờ đánh. Chết, dám can đảm bắt bẻ dung mạo, ngươi như vậy lạn gia đình có thể có nữ sinh chịu gả lại đây cho các ngươi sinh nhi dục nữ. Đã muốn thắp nhang cảm tạ hảo sao? Dám ghét bỏ nhân gia khó coi. Ngươi kêu một giọng nói xem. Muốn chuyển nhượng tức phụ nói. Sẽ đến bao nhiêu người hưởng ứng lệnh triệu tập. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Muốn kéo dài con nối dõi cũng không khó khăn. Chỉ cần lấy ra rất ít liên bang tinh thuẫn. Tùy tiện tìm một nhà bệnh viện liền có thể xin đến chất lượng tốt chứng tiến hành ghép đôi. Còn có thể tùy ý lựa chọn bảo bảo giới tính, sau đó liền an tĩnh chờ đợi bệnh viện thông chi, bồi dưỡng nghi là một cái nhiệt độ ổn định mang theo nước chảy thanh hoàn toàn bắt trước tử cung. Ống dẫn, làm phụ thân, còn có thể ngẫu nhiên đến xem chính mình bảo bối trưởng thành bộ dáng gì. Chờ đến em bé phát dục hoàn hảo, liền sẽ bị từ ống dẫn lấy ra, từ bệnh viện ra cụ thủ tục. Phụ thân liền có thể đi dân chính bộ môn trình báo. Phê chuẩn, cấy vào liên bang tinh tạp sau cái này tiểu bảo bảo chính là một cái hợp pháp công dân. Đáng tiếc chính là, này phiến tinh vực giống như bị nguyền rủa giống nhau. Như vậy nhân công đào tạo ra tới tiểu cô nương, là không cụ bị sinh dục năng lực. Nam hài nhưng thật ra hết thảy bình thường. Cho nên ở Hải Lam tinh vực ác độc nhất một câu mắng chửi người nói chính là. Ngươi là cái ống sinh, một khi nói ra những lời này, đối phương trở mặt suất có thể đạt tới 100%. Bởi vậy cao quý thế gia cần thiết muốn chính mình hài tử là từ mụ mụ sinh ra tới. Mà không phải một cái dây chuyền sản xuất giống nhau cái ống. Mà bình dân gia đình muốn một đêm phất nhanh, chính là sinh ra cái tư chất tốt đẹp nữ nhi, hảo hảo dưỡng đến 8 tuổi. Trên cơ bản liền có thể chờ kiếm tiền. Lâm Tịch ký chủ tên là Lam Tư, đều không phải là cỡ nào đại phú đại quý nhân gia. Sở dĩ có thể ở như vậy rộng mở mà xa hoa phòng. Tất cả đều là bởi vì chính mình vị hôn phu Tư Địch Phàm. Hô, từ nàng 8 tuổi bị kiểm tra đo lường đến thể năng tư chất SSS cấp. Lập tức các đại gia tộc đều phái người tới cửa đến thăm mơ siêu cuối cùng Lam Tư cha mẹ lựa chọn ra. Tộc hô, đó là bọn họ trước kia chỉ có thể ở trên tinh võng nhìn đến đỉnh cấp gia tộc A. Gia tộc hô khai ra điều kiện cũng là tối ưu ác. 50 vạn tinh thuẫn, một đống ở vào bối mã tinh thủ phủ Lam Thành biệt thự. Một chiếc xa hoa huyền phù xe, nhất hấp dẫn Lam Tư cha mẹ điều kiện, là bọn họ có thể đem tinh thần lực tư chất SSS bảo bối nhi tử Daniel đưa đi liên bang tinh liên. Quân giáo liền đào, phải biết rằng, tốt nghiệp ở tinh liên quân giáo kém cỏi nhất cũng có thể tiến vào liên bang quân đội tử tinh hạ. Thiết cơ cấu, lấy Daniel tư chất, tiến vào liên bang tổng bộ đều là có khả năng. Mỗi người đều biết, vào tinh liên, liền ý nghĩa không cần tòng quân từ tầng dưới chót làm lên. Không cần cả ngày cùng những cái đó ghê tởm chủng tộc cùng tàn bạo tinh tế hải tặc liều mạng. Lại có thể trực tiếp trở thành liên minh quân đội sĩ quan. Này lối tắt mỗi người muốn chạy, nề hà có thể đi lên đi người thật sự quá ít. Lam Tư lúc ấy liền trực tiếp bị mang đi gia tộc hô. Cùng chính mình thân nhân không còn có đã gặp mặt, Tư Địch Phàm là gia tộc hô này một thế hệ nhất lóa mắt tồn tại. Hắn từ nhỏ liền bởi vì tướng mạo cực kỳ giống hắn tổ phụ lão hô pha đến tổ mẫu thiên vị. Hắn tổ mẫu ở toàn bộ gia tộc hô địa vị không giống tầm thường. Bởi vì tổ mẫu đến từ cùng gia tộc hô đồng dạng cùng bậc lôi khắc gia tộc. Chờ đến 8 tuổi, Tư Địch Phàm lại chắc ra cư nhiên là tinh thần lực SSSS đỉnh cấp tư chất. Tức khắc trở thành toàn bộ gia tộc hô kiêu ngạo. Lam Tư là gia tộc hô ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng từ lão hô làm chủ định ra, bởi vì Lam Tư là thể năng SSS tư chất. Rất có khả năng cùng Tư Địch Phàm đào tạo ra cụ bị song tư chất kinh thế kỳ tài. Lam Tư 8 tuổi bị mang đi gia tộc hô đã biết chính mình thân phận. Nàng ở tại gia tộc hô chủ trạch, toàn bộ chủ trạch 15 lâu đều là thuộc về nàng. Trong nhà bắt chiếc hoa viên. Thủy liệu pháp thất, yoga thất, vũ đạo thất, cầm phòng, này đó ở người khác trong mắt cực độ xa hoa nơi. Cấu thành Lam Tư một đám cảnh tượng bất đồng nhà tù. Lam Tư có hai cái hầu gái cùng một cái sinh hoạt giáo viên 24 giờ bên người chiếu cố nàng. Quả thực so bồi dưỡng một cái vương phi còn muốn nghiêm khắc. Các nàng trong miệng nhất thường xuất hiện nói chính là, Lam Tư tiểu thư, như vậy là không đúng. Lam Tư tiểu thư, thỉnh lại đến một lần, nàng giống cái bị thiết chí hảo trình tự ra chính người máy. Nghiêm khắc tuân thủ thời gian làm người khác cho rằng nàng nên làm sự tình. Lam Tư cảm thấy nàng rất thống khổ, thường thường một người trốn đi hút thuốc, loại này hành vi bị cho rằng là thục nữ nhất không có giáo dưỡng hành vi. Là nàng bất đắc dĩ đấu tranh, sau đó có một ngày. Một người nam nhân đột nhiên xông vào hắn thế giới. Đó là Anvis, lôi khác, lão tổ mẫu là hắn thân cô mẫu. Cho nên hắn là Tư Địch Phàm biểu ca. Lam Tư ở bắt chiếc hoa viên trên ghế nằm nhàn nhã phun vân phun sương mù khi thấy một người nam. Nhân đi nhanh hướng nàng đi tới. Đối với nàng sang sảng mỉm cười. Trắng tinh hàm răng dưới ánh mặt trời phát ra một tầng đồ sứ ánh sáng nhu hòa. Ngươi hảo. Mỹ lệ tiên nữ, ta kêu Anvis cùng rất nhiều cụ kỹ chuyện xưa giống nhau. Lam Tư cùng Anvis siêu nhau. Anvis bởi vì việc này thường thường bị Tư Địch Phàm tấu đến mặt mũi bầm dập. Ngoại giới đều ở lan truyền nữ nhân này quá không hiểu chuyện. Lam Tư từ mỗi người ca ngợi tiểu công chúa biến thành mọi người đòi đánh xú kỹ nữ. Trên Tình Võng đối nàng thảo phạt trước nay không đình chỉ quá. Lam Tư Thành toàn bộ liên minh trên Tình Võng so với kia chút nữ minh tinh nhân khí còn muốn hòa. Bạo nữ nhân, bị biểu ca tái rồi. Nhưng Tư Địch Phàm vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Hai người cuối cùng vẫn là kết hôn. Một năm sau Lam Tư sinh hạ một cái nam hài. Biểu đệ cùng âu yếm nữ nhân kết hôn sinh con. Anvis cái này si tình loại lựa chọn bảo hộ chính mình yêu nhất nữ nhân cùng biểu đệ cùng với bọn họ. Bảo bảo, sau đó trùng chiều bạo phát, vừa qua khỏi tốt nhất nhật tử không mấy ngày Lam Tư lại bị trùng tộc chung hai cái lén đi giả cấp. Giết chết, trở thành chúng nó bữa ăn ngon. Tiếp thu cốt truyện Lâm Tịch lại biết, Lam Tư ở bị lén đi giả ăn luôn phía trước đã chết. Là kia đối, hảo huynh đệ, động thủ đem nàng giết chết. Đơn giản là hai người bị Lam Tư bắt gian trên giường. Nguyên lai bị lục vẫn luôn đều không phải Tư Địch Phàm. Mà là Lam Tư, gà thăng thiên, cầu thành tiên, bán mình Lam Tư trừ thuốc phiện, móng heo, rượu cốc tai, hai cái biểu huynh hảo cơ hữu. Hết chương.